Đại Nịnh Thần, quyển 2 chương 25, ba người qua đêm, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng qua cơm chiều, Dạ Vị Ương đem chuyện hắn gặp được ở Kim Quốc nói cho Tịch Thiên Thương. Thời điểm ban ngày thời tiết còn rất khô ráo, đến khi đêm xuống đột nhiên trời nổi gió lạnh rồi đổ mưa, nước mưa từ trên mái hiên rơi xuống giống như rèm chân châu đứt quãng không ngừng, tí tách trên mặt đất ánh lên đèn lồng đỏ treo ở ngoài phòng lay động trong rô. Ba người cùng nhau ngồi trong phòng sưởi ấm, Dạ Vị Ương đem bản thân quấn vào trong chăn. Ta nghĩ Bắc Thần Diêu Quang sẽ không xem Thiên Quốc là không khí, không là bằng hữu, nhưng cũng chẳng mặc kệ, trừ bỏ Chu Quế chỉ sợ còn có nội gián không ngờ khác. Nội gián lớn nhất không phải là Thái Hậu sao? Tịch Thiên Thương giống như tự giễu hừ lạnh một tiếng, đem rượu hâm nóng rót hai chén cùng Lưu Bá Hề uống, hắn cầm bầu rượu dơ về phía Dạ Vị Ương, cười nói. Tiểu Hồ Ly, có muốn đến uống một chén? Thái hậu của một quốc gia cư nhiên câu kết với quốc gia khác, việc này quả thực đủ châm chọc, bất quá ngẫm lại Thái hậu là loại người gì, Dạ Vị Ương cũng liền bình thường trở lại. May mắn, trên người Tịch Thiên Thương tuy rằng có thừa số cuồng loạn của Thái hậu, nhưng đại bộ phận tính cách vẫn là di truyền từ Tịch Thiên Lâu, bằng không Thiên Quốc phòng trừng không diệt quốc cũng nguyên khí đại tồn. Tựa như Bắc Tống Cao Gia trong lịch sử, mặc dù người Cao Gia, nam nhân thì thông minh tuyệt đỉnh, nữ nhân thì đoan trang điềm tĩnh, đáng tiếc cả nhà đều bị chứng bệnh tâm thần di truyền, một thế hệ hoàng đế so với một thế hệ điên cuồng, chỉ có Lan Lăng Vương Cao Trường Cung là giống người bình thường một chút. Mà Dạ Vị Ương hiện tại gặp được hai hoàng đế Tịch Thiên Thương cùng Bắc Thần Diêu Quang, hai người đều anh tuấn tiêu sái, nhưng trong máu tồn tại chút bệnh thần kinh, bất đồng chính là Bắc Thần Diêu Quang điên hơn chút thôi. Chỉ có khi trời lạnh, Dạ Vị Ương mới hiểu được tác dụng của mấy cái đuôi to này, hắn lui vào ổ chăn định bụng ngủ, lại nhìn thấy Tịch Thiên Thương không có ý định rời đi, ngược lại cùng Lưu Bá Hề giống như chuẩn bị tẩy rửa đi ngủ. Hoàng thượng là tính qua đêm ở đây, nơi này vốn là phòng ngủ lúc nhỏ của trẫm và Bá Hề. Đem ngoại y treo bên cạnh, Tịch Thiên Thương cười đến không có hảo ý. Bất quá Ái Khanh yên tâm, trẫm luyến tiếc để Ái Khanh ngủ dưới đất. Dạ Vị Ương một trận á khẩu không nói nên lời, hắn dường như nhớ rõ là có chuyện như vậy. Ba người quỷ dị nằm trên một cái giường, Lưu Bá Hề đặt Dạ Vị Ương ở vị trí sát vách tường, chính mình nằm giữa Tịch Thiên Thương và Dạ Vị Ương, rất không khách khí đem lưng cho Tịch Thiên Thương, chính mình ôm Tiểu Hồ Ly trong ngực. Dạ Vị Ương nguyên bản muốn nhanh chóng biến ra chín cái đuôi, nhưng chỉ cần Tịch Thiên Thương còn ở đây có nghĩa là hắn không thể cùng đại tướng quân là sự tình gì đó. Suy nghĩ một hồi, Dạ Vị Ương rơi vào giấc ngủ, thời điểm đến nửa đêm hắn nghe thấy một ít âm thanh liền tỉnh lại, mở mắt ra thì bên cạnh đã không còn một bóng người, Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương cũng không thấy. Giữa đêm hôm hai người kia đi nơi nào? Từ trên giường ngồi dậy, Dạ Vị Ương khoác thêm y phục đi ra ngoài phòng, bên ngoài trời vẫn còn mưa, vừa mở cửa một cỗ hàn khí lạnh buốt đập vào mặt, hắn vội kéo cao cổ áo nhìn quanh, đột nhiên trông thấy dưới mái hiên có một người cầm ô nhìn giọt mưa ngắn dài mà ngẩn người. Sư phụ, Dạ Vị Ương khẽ hô một tiếng, như thế nào tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Thiên Lâu xoay người nhìn Dạ Vị Ương, dưới ánh đèn lay động mơ hồ có thể thấy được chỗ thái dương của nam nhân hãy còn trẻ tuổi này đã muốn nhiễm mấy phần hoa dâm. Trong lòng Dạ Vị Ương bỗng dưng cảm thấy có chút chua xót, từ khi hắn trở về không thấy trên mặt Tịch Thiên Lâu có biểu tình gì đặc thù, nhưng hắn nhớ rõ Lưu Bá Hề từng nói, kỳ thực trong lòng sư phụ vẫn còn yêu Bắc Thần giận lắm. Nghe thấy tiếng động nên ra đây nhìn xem, Bá Hề cùng Hoàng thượng chẳng biết đã đi đâu. Dạ Vị Ương đi tới, đem ngoại y trên người cởi xuống khoác cho Tịch Thiên Lâu, nam nhân này chỉ mặc đơn độc một kiện áo mỏng. Đối với sự thân thiết của Dạ Vị Ương, Tịch Thiên Lâu hơi dương khóe miệng. Chúng ta vào nhà nói chuyện, đây là lần đầu tiên sau khi Dạ Vị Ương trở về cùng Tịch Thiên Lâu một mình ở chung một phòng, Dạ Vị Ương thắp đèn cùng sư phụ ngồi xuống, nghe được Tịch Thiên Lâu nói vừa rồi trong chùa có thích khách đến thăm dò, hắn nhất thời sừng sốt. Bá Hề cùng Hoàng thượng đuổi theo sẽ không có việc gì đi. Hai người đó đơn thân độc mã đi như vậy, cho dù biết đại tướng quân võ công cao cường, nhưng Dạ Vị Ương vẫn nhịn không được mà lo lắng. Võ công cao tới đâu, cũng sợ dao phay, ngoài sáng chẳng sợ, chỉ sợ người trong tối. Mấy con mèo ba chân đó, không làm khó được bọn hắn. Tịch Thiên Lâu thấp giọng hỏi, lúc ngươi ở Bắc Thần Quốc có từng gặp phụ thân của Bắc Thần Diêu Quang? Tịch Thiên Lâu gương mặt bình tĩnh nhìn không ra biểu tình, Dạ Vị Ương gật đầu. Gặp qua một lần, thời điểm vừa đến Bắc Thần Quốc, Bắc Thần Diêu Quang mang theo ta lúc ấy vẫn là hồ ly đi gặp Bắc Thần Giận, khi đó Bắc Thần Giận tuy rằng bệnh nặng nhưng vẫn kiên trì xử lý triều chính, sau đó chẳng bao lâu. Dừng lại một chút, Dạ Vị Ương nhìn về phía Tịch Thiên Lâu, trong đôi mắt nam tử. Thiên hạ đệ nhất nhân, năm nào hiện lên một tia tình cảm phức tạp, có mất mát, có không đành lòng, có tiếc nuối, có khổ sở cùng bất đắc dĩ thật sâu. Dạ Vị Ương nhịn không được lớn mật nói. Hắn còn yêu ngươi, yêu hay không yêu thì đoạn duyên phận không có kết cục này cũng đã theo đó mà xong. Ở Ngọc Hành Sơn nhiều năm như vậy, Tịch Thiên Lâu đã sớm xem nhẹ cảm tình đó, chính là nghe thấy người nọ mất đi khó tránh khỏi có chút cảm xúc. Tất cả ganh đua, những gì từng yêu, Vị Ương, đáp ứng sư phụ một chuyện, được không? Tịch Thiên Lâu không tái suy nghĩ đến Bắc Thần Giận, hắn cầm tay Dạ Vị Ương nói. Dạ Vị Ương dùng sức gật đầu, chỉ cần có thể làm được ta nhất định đáp ứng. Nhìn thấy người này bộ dạng nghiêm túc, Tịch Thiên Lâu bỗng dưng cười, nói. Ta xem Thiên Thiên, Bá Hề cùng ngươi hỉ hoan, mặc kệ tương lai ngươi chọn ai trong hai người bọn họ, hay cả hai đều muốn đáp ứng sư phụ, đừng để hai người đó lại trở mặt thành thù, cũng đừng ủy khuất chính ngươi. Hai người đều muốn, Dạ Vị Ương nói nhỏ, hắn một người, một khỏa tâm, làm sao muốn nhiều như vậy? Sư phụ ta, chấm, nghe ta nói hết, Tịch Thiên Lâu cường thế đánh gãy lời Dạ Vị Ương, bốn chữ vô cùng đơn giản lập tức làm Dạ Vị Ương yên lặng, hắn cuối cùng cũng hiểu được sự bá đạo của Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương là học từ ai. Nhân sinh trên đời bất quá chỉ vài chục năm, quốc gia trọng yếu, gia đình trọng yếu, nhưng đừng quên bản thân các ngươi. Tịch Thiên Lâu trầm giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất luận Thiên Thiên, Bá Hề hay ngươi, ta cũng không muốn nhìn thấy ba người các ngươi vì sự tình gì mà xảy ra vấn đề, làm phụ thân cùng sư phụ ta hy vọng nhìn thấy dáng vẻ các ngươi hạnh phúc. Không cần giống như hắn, bỏ lỡ để rồi cả đời nuối tiếc, tuổi già chỉ có thể ở trong tự miếu cùng thanh đăng cổ Phật cộng độ. Bản thân Tịch Thiên Lâu đã không thể quay đầu lại được, nhưng Dạ Vị Ương bọn họ còn trẻ. Ân, sư phụ ta đã biết. Dạ Vị Ương gật đầu, nhìn Tịch Thiên Lâu, hắn nhỏ giọng nói. Sư phụ, kỳ thực Hoàng thượng vẫn rất quý trọng ngươi, lúc trước ở Hậu Sơn Phong Lâm biệt viện ta còn nhìn thấy trong thư phòng Hoàng thượng cất giấu bức họa của ngươi. Phải không? Mi nhãn Tịch Thiên Lâu trở nên nhu hòa không ít, hắn vỗ nhẹ tay Dạ Vị Ương. Về sau thời điểm ở chung, gặp vấn đề không giải quyết được nhớ đến Bạch Mã tự tìm sư phụ. Dạ Vị Ương nhịn không được hỏi. Sư phụ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đang chứa chấp hồ ly tinh sao? Nếu bởi vì chính mình quá vĩ đại được mọi người yêu mến mà bị xem là hồ ly tinh thì năm đó ta chẳng phải giống như ngươi cũng là hồ ly tinh sao? Tịch Thiên Lâu cười cười, nhéo lỗ tai tiểu hồ ly. Ngươi là hảo hài tử, sư phụ thích ngươi, bất luận sau này ngươi cùng Bá Hề hay Thiên Thiên một chỗ ta đều vui mừng. Tịch Thiên Lâu đột nhiên nói câu này khiến Dạ Vị Ương vô cùng sợ hãi. Hai đứa nhỏ kia đều rất ưu tú, nếu ngươi cảm thấy lựa chọn khó khăn như vậy thì thu hết cũng không sao. Sư phụ ta thực sự đối với Hoàng thượng chẳng có tâm tư gì đặc biệt à, nhìn bộ dáng Dạ Vị Ương nói lắp, Tịch Thiên Lâu ha ha cười, cũng không cho Dạ Vị Ương cơ hội giải thích, lưu lại một câu. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, liền ly khai. Dạ Vị Ương ngồi ở trong phòng thở dài, hắn muốn nói rõ hắn đối với Tịch Thiên Thương chẳng có tình cảm gì, nhưng nghĩ tới Tịch Thiên Lâu là sinh phụ của Tịch Thiên Thương, lời ấy hắn không xuất ra được. Bất quá sư phụ thật đúng là người tính cách đặc biệt, cư nhiên có thể kêu hắn thu hết như thế. Thời điểm Dạ Vị Ương đang ở trên giường ngẩn ngơ thì Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương đã trở lại, thấy hai người quần áo đều ướt, Dạ Vị Ương vội đứng dậy hỏi. Các ngươi không có việc gì đi. Sau đó tiến lên hỗ trợ cả hai cởi y phục phóng sang một bên. Lưu Bá Hề nhíu mày, bị mất dấu, lạnh muốn chết, mau đến sưởi ấm chấm. Tịch Thiên Thương trên thân trần trụi hướng Dạ Vị Ương ôm tới, người nọ không khách khí ban cho một cái đôi to. Chờ ta giúp các ngươi nấu nước, thấy vẻ mặt hai người ung dung, Dạ Vị Ương cũng không tiếp tục lo lắng. Thích khách bất lạt khách, đang chuẩn bị ra cửa nấu nước cấp hai người tẩy rửa, Lưu Bá Hề liền đưa tay bắt lấy thắt lưng hắn, ném trở lại giường. Mặc ít như vậy còn ra ngoài, nằm trong chăn đi. Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương tùy tiện dùng khăn lau mặt, xoay đầu gặp hai người thân thể trần truồng, Dạ Vị Ương quay sang bên cạnh hỏi. Thích khách kia rất lợi hại sao? Không biết là lai lịch gì, nhưng thoạt nhìn bộ dáng không giống như muốn động thủ, vô luận như thế nào Bạch Mã tự này không thể ở lại nữa. Ngày mai chúng ta hồi cung. Tịch Thiên Thương hai ba lượt mặc xong quần áo, tranh giành với Lưu Bá Hề chạy đến giường trước, chui hẳn vào sát vách tường. Lưu Bá Hề rõ ràng có chút bất hứng. Ngươi sợ bị đá xuống giường sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tướng quân khẳng định không yên lòng để Dạ Vị Ương nằm phía ngoài cùng, Tịch Thiên Thương chính là hạ quyết tâm muốn cùng Dạ Vị Ương ngủ chung chỗ. Sư phụ bọn họ có thể gặp nguy hiểm không? Dạ Vị Ương lo lắng nói, cũng đừng vì bọn họ mà liên lụy sư phụ. Lưu Bá Hề kế bên còn đang cùng Tịch Thiên Thương trừng mắt nhìn nhau. Dạ Vị Ương nhớ tới lời Tịch Thiên Lâu, la lớn. Hai người các ngươi làm cái gì, không muốn ngủ ta liền đi đến phòng sư phụ ngủ. Nhìn hai người ngoan ngoãn nằm xuống giường, Dạ Vị Ương âm thầm cân nhắc. Xem ra về sau hắn phải hống thế này mới được a. Hết chương thứ 25. Cách chương.